Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thứ 311 chương vì nàng điên cuồng. Dạ Kinh Lâu sờ sờ đầu của nàng, dịu dàng nói, đi đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt bay vào thượng ngọc tâm sàng trung tâm. Khoanh chân tọa hạ, lấy ra một khối thượng phẩm tiên thạch, chí đặt ở tay trái trong lòng bàn tay nắm chặt. Bắt đầu vận khởi tâm pháp, hấp thu tiên thạch nội tiên linh lực, nguyên bản chất chứa ở tiên thạch trong vòng tiên linh lực. Bị nàng này một hấp thu, lập tức tượng kia mở cổng hồng thủy như nhau, tiên linh lực cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn vào Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thể nội. Hướng phía của nàng gân mạch, của nàng tứ chi trăm xương dũng đi vào. May mắn, Mộ Dung Cửu Nguyệt đã có hai lần hấp thu tiên linh lực kinh nghiệm. Lúc này, hấp thu nữa hoặc khống chế khởi tiên thạch tiên linh lực đến. Liền cảm giác làm ít không to, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy kinh ngạc chính là, đương nàng hoàn toàn đem này một khối thượng phẩm tiên thạch nội tiên linh lực cấp hấp thu hoàn tất. Lúc, vậy mà nhất cử theo tầng thứ 7 hoàn hư giai đoạn trước, lại đột phá tiến hoàn hư trung kỳ, nàng hưng phấn thiếu chút nữa nhảy lên, này tu luyện một đường. Việc đến hậu kỳ, tu luyện càng khó, muốn đột phá nhất giai, đồ khó khăn trọng trọng, nhưng này một khối thượng phẩm tiên thạch, để nàng đột phá một tiểu giai, này thượng phẩm tiên thạch, thật sự là thái nhiêu xoa liễu. Mộ Dung Cửu Nguyệt đè xuống nội tâm mừng như điên hòa hưng phấn, lại lấy ra một khối thượng phẩm tiên thạch đến, tiếp tục hấp thu, này một khối thượng phẩm tiên thạch hấp thu hoàn tất. Của nàng tu vi theo hoàn hư trung kỳ, chỉ hướng đi tới bán giai. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hấp thu nữa đệ tam khối thượng phẩm tiên thạch. Rốt cuộc lại lần nữa đột phá, theo tầng thứ 7 hoàn hư trung kỳ, tiến vào tới hoàn hư hậu kỳ. Sau đó, đệ tứ khối thượng phẩm tiên thạch, làm cho nàng tiến vào hoàn hư hậu kỳ đại viên mãn. Mộ Dung Cửu Nguyệt sau đó lại liên tục hấp thu đệ ngũ khối. Thứ sáu khối hòa đệ thất khối thượng phẩm tiên thạch, rốt cuộc lại lần nữa đột phá, tiến vào đệ bát trọng đại thừa giai đoạn trước. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt đem cuối cùng kia tam khối thượng phẩm tiên thạch cũng cấp hấp thu hoàn tất. Sau, của nàng tu vi, rốt cuộc như ngừng lại đệ bát trọng đại thừa trung kỳ. Như thế thoáng cái liên tục đột phá vài giai, Mộ Dung Cửu Nguyệt kích động hưng phấn được không biết thế nào hình dung mới tốt. Nàng trong nháy mắt từ trên giường nhảy lên, đem vẫn ngồi ở bên cạnh, vì nàng hộ pháp Dạ Kinh Lâu cấp hung hăng gục, nàng nằm bò ở trên người của hắn, hưng phấn thân Dạ Kinh Lâu mặt, kích động thì thào không ngừng nói, lâu lâu, ta lại thăng cấp, ha ha ha, ta lại thăng thật nhiều cái cấp, ta cách người cũng càng ngày càng gần, thật tốt quá, thật tốt quá, thật tốt quá, Dạ Kinh Lâu cảm giác được của nàng kích động. Cảm khái hòa xót xa trong lòng, vươn bàn tay, dịu dàng nhẹ vỗ về của nàng phía sau lưng, không lo, ngươi không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, mặc kệ phải bao lâu, ta cũng sẽ vẫn cùng ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đỏ hồng mắt, đầu tựa vào trong ngực của hắn, nghẹn âm thanh nói, ta biết ngươi đối với ta có bao nhiêu hảo, lâu lâu, cảm ơn ngươi, cảm ơn, thế nhưng... Ta không muốn làm cho ngươi đẳng lâu lắm, cũng không muốn nhượng ngươi tượng hiện tại như nhau qua lại bôn ba. Dạ Kinh Lâu cười than nhẹ một tiếng, nha đầu ngốc, này có cái gì, dù cho lại vất vả, chỉ cần có ngươi, đó cũng là đáng giá. Ừ, lâu lâu, ta đột nhiên phát hiện, thật yêu ngươi Nga, ta cũng yêu ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại liên thăng cấp mấy, trực tiếp thăng lên đại thừa kỳ tin tức. Ở thiên y môn truyền ra tới thời gian, toàn bộ thiên y trên cửa hạ đệ tử, tất cả đều hưng phấn nhảy lên, cùng kêu lên hoan hô không ngớt. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, những đệ tử này khẳng định lại muốn đập nàng một trận. Một cái tất cả đều nhượng muốn Mộ Dung Cửu Nguyệt mời khách. Mộ Dung Cửu Nguyệt hào sảng lập tức tiêm vung tay lên. Thỉnh, phải muốn thỉnh, ha ha ha. Môn chủ quả nhiên sảng khoái đại phương. Các huynh đệ, đến lúc mở rộng bụng, cho ta dùng sức ăn ha, mọi người cười to. Ha ha ha ha, đương nhiên, Lần này liên hoan, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn là chỉ thỉnh thiên y bên trong cánh cửa bộ nhân. Còn có một chút thân nhân cùng bạn tốt, mọi người trừ thay Mộ Dung Cửu Nguyệt cao hứng, làm thiên y môn đệ tử cảm thấy cùng có vinh yên ngoài. Cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, người nói môn chủ này đại nhân đến đế là dùng cái gì phương pháp, mới có thể tượng ngồi thẳng thăng đăng thăng mây như nhau. Có thể tốc độ nhanh như vậy tăng trưởng tu vi à. Nghĩ khởi chính mình này một năm nửa năm đô trướng không được bao nhiêu tu vi. Mỗi một người đều không khỏi địa tâm lý ai thán. Này người so với người, quả nhiên là tức chết người. Môn chủ quả thực liền là yêu nghiệt, nàng căn bản là không giống như là nhân. Ô ô ô, mà đương Mộ Dung Cửu Nguyệt thăng lên đại thừa kỳ tin tức truyền ra ngoài thời gian. Toàn bộ đại lục lại là đồng thời chấn động, thiên y môn đan dược tốt hơn bán. Quả thực có thể nói là nhật tiến thiên đấu kim môn sơ không sợ người ra không có tiền. Chỉ sợ ngươi thiên y môn không có linh đan bán ra a. Mà Mộ Dung Cửu Nguyệt liên tục thăng chức, cũng làm cho đông phương đại lục tu sĩ các nhìn thấy phía trước kia tốt đẹp tiền cảnh. Bọn họ tin, đông phương đại lục chỉ cần có Mộ Dung Cửu Nguyệt này cao giai luyện đan sư ở. Bọn họ liền có thể đột phá hiện hữu không cùng xiềng xích. Từng bước một đi hướng càng cao xa hơn cảnh giới. Tựa như trước hướng thiên y môn mua hóa thần đan tam đại tu tiên môn phái thượng thanh cung cung. Chủ Thái Hoa chân nhân, Thái Cực Tông Tông chủ Đoan Mộc Thạch, Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ Vô Danh chân nhân. Bọn họ ngay trong thời gian ngắn ngủi, đột phá nguyên lai nguyên anh kỳ, chính thức tiến vào hóa thần giai đoạn trước, đây cũng là bao nhiêu năm rồi, trừ Mộ Dung Cửu Nguyệt bên ngoài, có tu sĩ lần đầu tiên đánh vỡ nguyên anh kỳ hạn chế. Bọn họ đột phá thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đang thiên su đại lục, không biết ba vị này đầu lĩnh dương đồng thời đột phá tiến vào hóa thần giai đoạn trước tin tức. Nhượng bao nhiêu tu sĩ kích động ngủ không yên, bọn họ hiện tại đều mão túc kính ở tốn kim tệ. Đặc biệt những thứ ấy đã tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ. Đều muốn theo Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay mua một viên hóa thần đan. Để cho mình càng tiến thêm một bước, một viên hóa thần đan, có thể đem 1000 năm tả hữu tuổi thọ nguyên anh kỳ. Nhất cử kéo dài tới 2000 năm tả hữu tuổi thọ. Coi như là đắt nữa, đó cũng là đáng giá a. Suy nghĩ một chút này dài hơn 1000 năm tháng. Người nghĩ kiếm bao nhiêu tiền không được a. Hơn nữa, có này 1000 năm tháng, liền càng thêm có hy vọng lại đột phá, lại kéo dài tuổi thọ. Đến thời gian, nói không chừng này duyên thọ vạn năm, cũng không phải là truyền thuyết. Bao nhiêu tu sĩ ôm ý nghĩ như vậy. Nỗ lực cố gắng nữa, toàn bộ đông phương đại lục, có thể nói, bởi vì một Mộ Dung Cửu Nguyệt mà điên cuồng, Mộ Dung Cửu Nguyệt đối này tất cả, có thể nói là trong lòng biết rõ ràng, ở nàng sau khi trở về, cũng có các hàng loạt môn không ngừng phái người đến đây bái kiến. Đãn trừ cá biệt giao tình hảo nhân ngoài, Mộ Dung Cửu Nguyệt giống nhau lấy bế quan khổ tu, cự tuyệt tiếp kiến. Vì tránh né này không dứt xã giao, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại lần nữa mang theo Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu. Ở toàn bộ Đông Phương Đại Lục, khai triển chữa bệnh từ thiện hoạt động, lần này, cùng nàng đi làm chữa bệnh từ thiện nhân, còn có Chiến Không Nhai, Uyển Thanh, Uyển Lam, cùng với mãnh liệt yêu cầu cũng muốn đi theo đi rèn luyện hòa tăng thêm kiến thức Lệ Kiêu. Hòa vẫn ngốc ở trong không gian Phượng Niết Trần. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy, một năm này, có thể nói là của nàng mùa thu hoạch năm money bởi vì các loại nguyên nhân. Của nàng tu vi cũng lấy siêu mau tốc độ ở liên tiếp kéo lên. Hết chương.